Cầu tự. Tôi được nghe một lần Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại tỉnh xá Dừng Trúc. Nước ấy có quan phủ tướng, nhà rất giàu sang nhưng không có con trai. Tại vùng đó có đền thờ thiên thần ở bên sông gọi là Mani Bạc La. Nhân dân quanh vùng ấy tin sùng lễ bái, cầu sao được vậy. Hay tin thần thiên, quan phủ tướng tới đền làm lễ và cầu nguyện rằng: Thưa ngài, tôi chưa có con trai, nghe biết thiên thần công đức vô lượng, cứu hộ quần sinh, ai cần gì cũng được như ý nguyện. Vậy tôi tới đây cầu xin thiên thần, năm nay sinh quý tử, nếu được như lời nguyện, tôi sẽ lấy vàng bạc để điểm tô thân ngài, và các hương tốt để bôi nơi miếu ngài. Bằng vô hiệu quả, tôi sẽ phá miếu và lấy phân cát vào mình ngài. Quan phụ tướng nói xong lễ tạ ra về. Khi đó quan giám điện nghe xong toát mồ hôi, thầm nghĩ rằng: Người này hào phú, thế lực hùng cường, tới đây cầu xin quý tử, ta thiếu đức làm sao cho đặng. Nếu không giúp được hắn thì hắn làm ô nhục. Nghĩ rồi, quan giám điện bèn tâu với thần Mani Bạc La: Kính tâu thiên thần, chúng tôi dâng lệnh coi đền. Hôm qua quan phụ tướng nước La Duyệt Kỳ đến nói rằng: Xin thiên thần cho xin quý tử, nếu được như lời thì lấy vàng bạc điểm tô thân ngài, và lấy các thứ hương tốt để bôi nơi miếu ngài. Bằng vô hiệu quả, sẽ phá miếu và lấy phân trát vào bình ngài. Việc đó hạ thần bất lực, xin thiên thần chỉ giáo cho. Nghe xong, thần Mani Bạc La lên tâu với ông Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Tỳ Sa Môn Thiên Dương nói: Việc này để ta lên tàu với Vua Đế Thích, chứ ta cũng bất lực. Nói rồi, ông bay lên cung trời Đao Lợi tâu Vua Đế Thích rằng: Kính tàu Thiên Đế, tôi có một hạ thần tên là Mani Bạc La lên kêu rằng: Quan phụ tướng tại thành Dương Xá cầu xin quý tử, và hẹn nếu được như lời thì xin cúng dường trọng hậu, bằng không sẽ phá miếu và quỷ nhục. Kính mong Thiên Đế cứu giúp. Nhân lúc trên trời có người sắp tận số, Đế Thích cho gọi tới, bảo rằng: Ta xem khanh sắp tới ngày mệnh hết, hiện nay quan phủ tướng ở thành Dương Xá đương cầu tự, vậy sau khi khanh mệnh chung thì thác xin vào nhà đó, sẽ an hưởng được sự vinh hoa phú quý. Kính tâu Thiên Đế, cái bảo phú quý hay là mê hoặc lòng người, nhân sự vinh hoa phú quý khiến bao nhiêu người sa xuống hố sâu. Ý định của hạ thần muốn xin vào nhà dân thường để dễ bề xuất gia tu đạo, cho thoát khỏi sinh tử luân hồi là hơn nhất, xin bệ hạ tha thứ. Không lo, không lo, khanh hãy nghe ta mà xin vào nhà đó, rồi ta giúp, chớ ngại. Dạ muôn tâu bệ hạ, lời thánh chỉ hạ thần không dám trái, nhưng xin bệ hạ luôn luôn giúp đỡ cho, kẻo sợ tham về phú quý mà bỏ mất đại nguyện. Khanh có yên trí, không sao. Nói xong lễ tạ ra về, ít ngày mệnh chết, thần hồn hắt hai vào nhà quan phủ tướng. Đoạn này nói đến phủ tướng phu nhân, sau ngày cầu tự trở về không lâu, bà đã có thai. Mãn tháng no ngày tới tuần hoa nở, sinh được cậu con trai đầy đủ tướng đức, ông bà yêu quý lắm. Từ khi sinh cậu trong nhà, thấy nhiều điểm ứng cát tường, sự trông nom săn sóc một cách phi phàm. Một hôm, ông bà mời thầy đến xem tướng cho cậu và nhờ đặt tên giùm. Tướng sư đến hỏi căn do rồi đặt cho cậu là Hằng Gia Đạt. Một mai khôn lớn, học hành thông sáng, nhưng có một điểm cậu ham học đạo và ham nghe đạo các vị sa môn giảng, được thấm nhuần đạo đức, thấy đời không có gì vững chắc như mây trôi, như bọt nổi, nên cậu quyết tâm xuất gia tu đạo để cầu giải thoát, rồi lên tâu với ông bà phụ tướng rằng: Kính lạy song thân, được làm người là khó, được gặp Phật tại thế lại khó hơn. Hiện nay Đức Phật ra đời, mục đích cứu người ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Vậy xin song thân cho con đi xuất gia tu đạo, được phúc vô lượng vô biên. Con à, việc tu đạo cũng tốt, nhưng con khổ cực chi mà đài đọa thân thể nơi chùa chiền, muối dưa khô quạnh. Cha làm quan phủ tướng, quyền cao chức trọng, giàu sang tột bực, quốc gia chưa ai sánh kịp. Cha mẹ chỉ sinh được mình con để nối nghiệp nhà. Nay con xin đi xuất gia, thì của này để cho ai? Và nhất là cha mẹ đã già, sớm hôm dò dỏ, biết lấy ai là người trông cậy lúc bình sinh cho vui ý chí. Hằng Gia Đạt thấy ông bà không đồng ý với ý nguyện của mình, bèn lễ tạ lui ra. Từ ngày đó, ngày đêm âu sầu buồn bã, rồi tự nghĩ rằng: Ta sẽ tự sát thân này đi, để xin vào nhà thường dân, nhằm đạt được chí nguyện xuất gia của ta. Nghĩ rồi, một mình ra đi lên ngọn núi cao, tự gieo mình lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi. Tưởng làm thế cho chết, nhưng trái lại, thân thể vẫn còn toàn vẹn, không xây xát chút nào. Lần này ra sông để tự vẫn, nhưng nhảy xuống không chìm. Rồi dùng đủ cách để chết, nhưng cũng không chết được. Sau định kế, phạm quốc pháp cho vua giết. Một hôm, Hằng Gia Đạt thấy hoàng hậu và mỹ nữ của nhà vua ra giếng nước giữa giường tắm. Họ cởi áo dắt trên cành cây rồi xuống giếng. Anh lẻn vào trộm lấy quần áo và các trang phục đem ra. Người môn giám bắt anh tâu với vua A Xà Thế. Nhà vua nổi giận sai người đem ra pháp trường xử tử. Thoạt đầu sai người dương cung bắn, nhưng mỗi khi bắn thì mũi tên lại quay đầu trở lại nhà vua. Bắn luôn ba phát đều như thế cả. Nhà vua chột dạ: Nhà ngươi là bộ thiên, bộ long hay quỷ thần mà có phép lạ như vậy? Tâu bệ hạ, tôi có một việc riêng, nếu bệ hạ giúp tôi được thì tôi xin nói. Nhà ngươi có việc gì cứ nói, nếu ta giúp được thì ta giúp. Tâu bệ hạ, tôi chẳng phải là thiên long quỷ thần chi hết, chính tôi là con quan phụ tướng bản triều, vì muốn xuất gia tu học nhưng cha mẹ tôi không cho, nên tôi muốn chết để được sinh nơi khác cho tội nguyện vọng ấy. Vừa rồi tôi lên núi gieo mình xuống vực sâu nhưng vẫn không chết, chỉ còn một kế là tôi phạm pháp, mong nhà vua xử tử thì mới đạt được nguyện vọng ấy. Suy thể như vậy, kính xin bệ hạ lượng thương truyền lệnh cho cha mẹ tôi để tôi được xuất gia đầu Phật. Việc ấy không khó, con cứ an tâm, ta sẽ bảo phụ tướng cho. Qua thời gian sau, nhân buổi đi thính pháp, nhà vua dẫn cậu đến chốn Phật. Tới nơi làm lễ xong, nhà vua trình bày ý nguyện của Hằng Gia Đạt cho Phật nghe. Phật mỉm cười nói: Thiện lai tỳ khưu. Hằng Gia Đạt nghe dứt lời, tự nhiên tóc rụng hết, áo trên mình biến thành áo cà sa, thành tướng tỳ khưu. Sau nghe Phật thuyết pháp, tâm ý khai ngộ chứng La Hán quả, được ba phép minh, sáu pháp thần thông, tám phép giải thoát. Thấy thế, vừa A Xà Thế quỳ xuống bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, Hằng Gia Đạt trồng nhân lành gì, gieo đầu từ trên núi xuống mà không chết, nhảy xuống sông không chìm, tên bắn không trúng, hơn nữa lại gặp Thế Tôn được thoát khỏi sinh tử luân hồi đại khổ, xin nói cho chúng con được rõ. Phật kể rằng, cách đây đời quá khứ đã vô số kiếp, có một nước lớn tên là Ba La Nại, vua nước ấy là Phạm Ma Đạt. Một hôm đưa các người mỹ nữ trong cung vào rừng uống rượu ăn thịt, thưởng thức những khúc đàn hay, tiếng nhạc réo rắt, giọng hát cao. Đừng lúc các mỹ nữ cất tiếng ca thì bên ngoài có người cất tiếng để hòa lại. Nhà vua nghe thấy liền nổi giận sai người bắt rồi giao cho lính đem đi xử tử. Vừa lúc đó ông quan đại thần đi chơi về bắt gặp, ông hỏi họ rằng: Người này tội gì? Dạ bẩm quan lớn, anh này bị tội hòa lại giọng hát của mỹ nữ. Nghe xong, ông thầm nghĩ: Chà, có thế mà cũng giết cười, thật là vô lý quá. Hãy khoan, để ta vào tâu vua đã. Ông vào tâu vua rằng: Tâu bệ hạ, kẻ kia chưa đến tội chết, vì chưa lấy gì làm nặng lắm. Tuy có quạ lại tiếng, nhưng chưa thấy hình, và cũng không có sự giao thông dâm dục. Cúi xin bệ hạ tha cho hắn tội chết. Nghe nói có lý, nhà vua hạ lệnh tha cho người đó tội chết. Muốn đền đáp ân cao cả của ông đại thần, từ đó anh ta đến hầu hạ phụng sự một cách tôn kính. Dù đã lâu năm nhưng vẫn giữ một lòng trung thành trước sau như một, rồi thầm nghĩ như vậy: ái dục giết người hơn đau kiếm, lúc đây ta suýt chết cũng do lòng dục vọng phát động. Rồi thưa với ông rằng: kính thưa ông, tôi tự nghĩ sự sinh tử vô thường nhanh như chớp nhoáng, như ngọn đèn trước gió, như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sớm có chiều không. Thân này chẳng bao lâu sẽ vào cửa chết, vì vậy tôi xin ông để đi tầm đạo giải thoát. Việc ấy rất hay, nếu học đạo được thành công thì đến đây cho tôi gặp mặt một lần nữa. Bắt đầu lên núi tu học, chuyên tâm suy xét đạo lý. Không bao lâu tinh thần tự nhiên khai ngộ, hiểu thấu nguồn chân, thành ngôi Bích Chi Phật và giữ lời hứa trước, nên ngài trở về nhà ông quan đại thần và hiện ra 18 pháp thần thông, bay trên hư không mình phun ra nước lửa hoặc phóng đại quang minh chói lòa khắp trời đất. Ông đại thần coi thấy phép thần cao siêu, trong lòng vui vẻ, kính trọng và khấn rằng: kính lại ngài, tôi có phúc duyên được cứu ngài năm trước, vậy xin cho tôi đời đời được phú quý, tràn thọ cao đẹp hơn đời, và trí tuệ đức tướng của tôi cũng được như ngài. Nói tới đây, Đức Phật lại nhắc cho vua A Xà Thế biết rằng: nhà vua nên biết quan đại thần đã cứu sống một người ở đó, nay chính là Hằng Gia Đạt. Bởi duyên lành ấy nên sinh vào nơi nào cũng không bị chết yểu, và cũng do phúc duyên ấy mà nay được gặp ta để chứng đạo giải thoát. Phật nói xong, tất cả mọi người trong đại hội ai nấy đều kính tin vui mừng, cúi đầu lễ tạ lui ra.